tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Chương 111, 111, lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói trải nghiệm lần đầu làm tình của Tá Nguyệt là như thế nào thì cậu sẽ tóm tắt ngắn gọn trong 6 chữ hồi hộp, khoái cảm, chết lặng. Vì sao lại chết lặng? Thử bị đâm cúc quần quật từ 10 giờ tôi đến 7 giờ sáng xem, có sướng mấy cũng chai lì thôi. Đặc biệt là con cá trà bạc của Elri cứ như được gắn thêm mắt, mỗi lần thúc vào đều trúng điểm nhạy cảm của Tá Nguyệt. Bên trong vừa tê vừa thoải mái nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì có là ngựa cũng chết lặng thôi. Cũng may điểm nhạy cảm của cậu chưa bị đâm lún vào trong luôn là mừng lắm rồi đấy. Hai người lăn lộn trên giường đến sáng rồi ôm chặt nhau ngủ đến khi hoàng hôn. Tá Nguyệt tỉnh dậy vì cổ họng quá khát khô. Elri ôm cậu từ đằng sau, cánh tay siết chặt eo không cho cậu đi. Tá Nguyệt cửa quậy một hồi lâu cũng không thoát ra được nên chỉ đành cố gắng nhích người một chút ra ngoài rồi vươn tay với lấy chai nước đặt trên tủ đầu giường. Đây là thói quen của Tá Nguyệt, luôn để nước ở gần giường để lỡ đêm khuya khát nước thì đỡ phải ra khỏi giường. Chai nước ở ngay gần trong tầm mắt nhưng Tá Nguyệt cảm thấy nó như cách mình cả ngàn cây số. Việc nhấc tay lấy chai nước bây giờ đối với cậu chẳng khác gì bắt người què chạy marathon. Đêm cuồng nhiệt vừa qua bây giờ hậu quả cay đắng cậu nhận được chính là cảm giác như toàn bộ sức lực trong người mình đều bị rút sạch, mà cậu lại không muốn đánh thức Elri nên chỉ đành cực khổ tự mình dồn hết sức vào cánh tay lấy chai nước. Ngón tay run rẩy đụng vào mục tiêu tuy nhiên lại bất cần làm nó rơi xuống dưới, cậu giật mình muốn chụp lấy nó thế nhưng một bàn tay khác bỗng nhiên vươn ra từ đằng sau nhanh gọn bắt lấy chai nước, nắm gọn nó trong tay rồi dần dần thu về. Tá Nguyệt nhìn theo cánh tay đó cho đến khi người đàn ông vặn nắp rồi đưa miệng chai đến trước mặt cậu. Tá Nguyệt hiểu ý, ngoan ngoãn uống nước trên tay anh, dòng nước mát lạnh hơi ngọt làm dịu yết hầu khô khốc. Tá Nguyệt tham lam uống gần hơn nửa chai mới dừng lại, cậu thở ra một hơi thỏa mãn, nước vươn lại chảy trượt xuống cằm cậu để lại một vệt mờ nhạt không đáng chú ý. Elri đến gần liếm sạch vệt nước đó cho cậu, chiếc lưỡi mềm mại quẩn quanh môi thiếu niên một lúc rồi nhanh nhẹn trượt vào giữa răng môi, khuấy đảo một trận. Hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên sau khi nếm trái cấm, cảm giác cơ thể được lấp đầy khiến cả hai thỏa mãn không nói nên lời. Song song với đó chính là tình yêu như sóng vỡ đập tan bức tường ngăn cách hai bên, để họ tiến gần lại với nhau thêm nữa. Hai cánh môi tách nhau ra, Elri áp trán mình lên trán thiếu niên, hơi thở vẩn vươn gần gũi. Chào buổi tối, bảo bối. Tá Nguyệt cọ cọ lên mặt Elri, cậu ôm chặt cổ anh cười danh mãnh. Xem ra thượng tướng đây rất hài lòng với dịch vụ của em nhỉ. Elri bế cậu ngồi dậy, hai tay bóp mông thiếu niên. Rất hài lòng, sau đó Tá Nguyệt bủn rủn tay chân mặc kệ Elri bế mình vào phòng tắm, tiện thể cậu đếm số 3 con sói vươn vãi trên sàn nhà. Không đếm thì thôi vừa đếm liền hoảng hồn vì số lượng hai người đã làm, càng kinh hãi hơn chính là cậu đếm không kịp vì Elri đi nhanh quá. Ít nhất cũng hơn 10 lần. Mẹ kiếp, túng dục vô độ quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút biến mảnh không gian này thành một nơi hư ảo khó nhìn rõ sự vật. Trong bồn tắm rộng lớn có hai bóng người đang dính vào nhau. Thiếu niên ngồi trong lòng người đàn ông đang dùng ánh mắt phán xét nhìn anh. Cậu chỉ vào những vết xanh xanh tím tím trên người mình. Từ cổ, ngực, bụng cho đến đùi trong đùi ngoài. Thậm chí cả ngón chân cũng đều có dấu vết gặm cắn. Lần đầu tiên cậu tỏ vẻ hung hăng với Elri. Chuyện xác. Anh đói lắm hay gì mà gặm cắn như chó thế hả? Nếu là vài tháng trước thì Tá Nguyệt làm gì có gan mà mang Elri là chó đâu. Nhưng bây giờ thì khác, đêm qua cậu thậm chí còn nắm cả đầu của anh vì anh làm hăng quá đó thôi. Elri cưng chiều hôn má cậu, tiện thể sàm sỡ nói. Còn có cả mông nữa, dứt lời còn bóp bóp mông thịt của Tá Nguyệt mấy lần. Tá Nguyệt mặc kệ cho anh bóp tuy nhiên một lúc sau cậu lại giật mình lùi ra xa Elri như thỏ con thấy cọp báo. Ánh mắt hoang mang không thể tin nhìn vào thứ to lớn đã ngóc đầu dậy giữa hai chân Elri. Đêm qua còn chưa đủ hay sao mà giờ còn đứng thẳng nữa vậy trời. Dưới ánh mắt quái dị pha lẫn sợ hãi của thiếu niên, Elri không những không ngại còn gác tay lên bồn tắm, hoàn toàn để lộ cơ thể rắn giỏi tuyệt đẹp của mình. Bỏ qua cái thứ hung khí kia, từng khối cơ bắp tràn ngập sức mạnh trên người anh đều như tạc tượng mà ra, đều đặn căng bóng mê người, cặp chân dài chiếm gần trọn diện tích trong bồn, Tá Nguyệt nhìn mà thèm nhỏ dãi. Cậu tự nhận mình không có cảm tưởng gì nhiều với cái đẹp thế nhưng khi người đàn ông này xuất hiện trong cuộc đời cậu, Tá Nguyệt như hiểu ra thế nào là đẹp. Người đàn ông này chính là nét đẹp của thế gian trong tim cậu. Cậu hoàn toàn tự nguyện đắm chìm trong nét quyến rũ chết người ấy của Elri. Elri cũng biết điều đó, cho nên anh lợi dụng tất cả ưu thế của mình để khiến thỏ nhỏ xa bẫy. Giống như bây giờ, cậu tự nguyện lần nữa xà vào lòng anh, như một vật tế dâng mình lên không một chút phản kháng, mặc cho vị thần của mình thưởng thức. Khoảnh khắc hung khí của Elri sắp sửa đâm vào Tá Nguyệt lần nữa thì bên ngoài phòng tắm bỗng vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến, thiếu niên giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê, nhìn cái thứ đồ sộ kia sắp sửa ngắt hoa, cậu lần nữa liền hốt hoảng vung chân đạp Elri một cái, do không khống chế được góc độ nên cậu đạp thẳng mặt Elri luôn. Người đàn ông liếc mắt nhìn cổ chân trắng nõn của cậu, ở góc độ này mơ hồ có thể nhìn thấy hậu huyệt xương đỏ của Tá Nguyệt như ẩn như hiện dưới làn nước, âm thầm hiện lên nét dụ hoặc mời gọi. Anh bắt lấy cổ chân thiếu niên, hung hăng cắn lên ngón chân của cậu một cái rồi mới đứng dậy khỏi bồn tắm, dưới ánh mắt kinh hãi của Tá Nguyệt, anh khoát áo tắm đi ra ngoài nhận cuộc gọi. Tá Nguyệt nằm trong nước thở dài một hơi như được xá tội, nhờ thể chất dị khủng nên cơ thể Tá Nguyệt hoàn toàn không gặp khó chịu gì sau cuộc túng dục vô độ đó, nhưng đó chỉ là ngoại thương, các tế bào cảm giác trong người của cậu đều bị làm đến mức chết lặng, tạm thời bãi công ngừng hoạt động. Nếu mà còn làm nữa chắc cậu sẽ đóng vai một con búp bê tâm không dính bụi trần không có cảm xúc gì trước khoái cảm mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Elri sau khi nói chuyện với người bên kia xong liền tiện thì gọi phục vụ mang đồ ăn lên cho hai người. Xong xuôi rồi anh tính quay lại phòng tắm vớt thiếu niên trong nước ra ngoài. Nào ngờ bước chân của anh dừng lại ngay khi nhìn thấy một vật nằm trên sàn nhà. Elri khom người nhặt ba con sói lên. Chất dịch bên trong chậm rãi rỉ ra bên ngoài nhỏ từng giọt xuống thảm lông mềm mại như đang báo cho anh một tin. Bao bị lủng, lần đầu tiên trong đời người đàn ông hiểu cảm giác thế nào là thấp thỏm. Trong chuyện này cả hai người đều là lần đầu, Elri tự tin rằng bản thân đã tìm hiểu rất kỹ về chuyện này trước khi thực hành, kết quả là cả hai đều rất hưởng thụ, thế nhưng anh ngàn tính vạn tính cũng không ngờ còn có vụ lủng bao này. Đây là ba con sói mà con, xà bán kem kia tặng cho. Elri vốn dĩ không tính sử dụng nó thế nhưng lại xài hết bao có sẵn trong khách sạn, không còn cách nào khác chỉ đành xài tạm nó thế nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Người đàn ông đứng lặng một lúc lâu, thế nhưng anh không vứt cái bao đi mà thả nó lại xuống sàn nhà. Elri đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, anh không muốn lừa dối Tá Nguyệt, chuyện đã đến mức này cho dù bị cậu đánh mắng anh đều chịu, cậu là người anh yêu nhất trong cuộc đời này, anh sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng. Nếu mà có thai thật thì cùng lắm đưa cục nợ đó cho bà nội chăm sóc là được. Cà, em bé còn chưa xuất hiện đã bị bố ghét bỏ. Lão Daddy hơi ẩu rồi đấy. Cách chương.